Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Nhất Quy Nhất Hùng vào thành. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vừa mới tiến sân, liền thấy Lam lão gia tử kia cứng cáp thân ảnh. Lão gia tử mấy năm nay đã thói quen hai huynh đệ bồi tại bên người ngài. Bọn họ này vừa đi là tốt rồi chút thiên, thật đúng là không quá thích ứng, kết nối với hướng đều không có tinh thần, rõ ràng cáo ốm ở nhà tĩnh dưỡng. Gia Gia, Lam Vũ Phàm huynh đệ đồng thời nói, hiện thời, Gia Gia liền là bọn hắn trên đời thượng cuối cùng một vị thân nhân. Nhìn thấy lão gia tử kia đã hiện ra lão thái thân ảnh, huynh đệ hai người trong lòng đều có chút ê ẩm cảm giác. Các ngươi đã trở lại. Gầy, thế này mới đi ra ngoài vài ngày, làm sao lại gầy nhiều như vậy? Lam lão gia tử tiến lên nắm giữ huynh hai người thủ, liền tượng nghênh đón đi xa trở về du tử giống nhau. Kích động vui sướng, lại nhịn không được oán trách hai câu. Có sao, ta thế nào cảm thấy mỗi ngày dành ăn, béo không ít đâu, Lam Vũ Hạo cợt nhả nói xong. Muốn cho gia gia giải sầu, lời này có ý tứ gì? Là nói ta Lam gia đồ ăn còn không bằng bên ngoài hương. Huy không phì các ngươi hai cái sao? Lam lão gia tử phẫn nộ nhìn chằm chằm bản thân bảo bối tôn tử. Không là cái kia ý tứ. Không là, Lam Vũ Hạo vội vàng xua tay phủ nhận. Được rồi, ít nói nhảm, đều đi, đi vào, lần này đi Tuyết Ngọc Thành. Một đường có khỏe không? Ngươi tiểu di cùng Mục Thành chủ tình hình gần đây như thế nào? Vào nội viện, Lam lão gia tử hỏi. Ân, Lam Vũ Phàm huynh đệ đồng thời cúi đầu hạ. Lên tiếng, như thế nào, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người làm khó dễ ngươi nhóm? Lam lão gia tử thấy huynh đệ hai người này vẻ mặt giận trừng mắt, lấy lão gia tử tí khí. Nếu là thật sự có người dám khó xử bản thân bảo bối tôn tử, cho dù là Tuyết Ngọc Thành chủ, hắn cũng sẽ đi lên thảo ý kiến. Đây chính là hắn Lam gia cục cưng quý giá. Chính hắn động thủ giáo huấn có thể, người khác còn không có tư cách. Không đúng không đúng, Lam Vũ Phàm gặp gia gia động khí. Vội vàng khuyên trụ lão gia, đem tiểu di cùng cha mẹ trong lúc đó khúc mắc nói tỉ mỉ một lần. Nghe xong chuyện này, Lam lão gia tử thật lâu trầm mặc không nói. Tuy rằng vẻ mặt không có quá lớn biến hóa, nhưng hai cái thủ lại hơi hơi run run đứng lên. Lam lão gia tử trung niên tang thê, lão niên tang tử, hai cái tôn nhi lại trước sau bị người hạ độc. Trưởng tôn Lam Vũ Phàm tức thì bị nhân ám toán tàn tật nhiều năm. Có thể nói, nhân sinh có khả năng trải qua đại bất hạnh hắn đại bộ phận đều trải qua qua. Sở thừa nhận thống khổ so với Lam Vũ huynh đệ muốn thâm nhiều lắm mà ni từ biết được Lam Vũ Hạo tu luyện không có tiến triển bị người châm chọc vì phế vật cũng là chúng độc sở trí. Mấy ngày nay lão gia tử luôn luôn tưởng bản thân năm đó cựu gia làm hại. Khó tránh khỏi tự trách không thôi. Cho tới bây giờ biết được chuyện năm đó vậy mà còn cất giấu như vậy một bí mật. Tâm tình thế nào bình tĩnh xuống dưới. Lam Vũ Phàm huynh đệ lại nhắc tới chuyện này. Tâm tình cũng là nhịn không được trầm trọng đứng lên. Tổ tôn ba người đều không nói gì. Vài cái hạ nhân vốn đang muốn bưng trà tiến vào. Thấy thế cũng xa xa núp vào. Trong viện nhất thời yên tĩnh đáng sợ. Hoan nghiệt a. Tốt lắm một lát, lão gia tâm tình mới bình tĩnh một điểm, thổn thức không thôi nói. Gia gia, sự tình đều đã qua đi nhiều năm như vậy. Hơn nữa đương sự cũng nhận đền ứng có báo ứng. Ngài cũng sẽ không cần lại để ở trong lòng, Lam Vũ Phàm sợ gia gia trong lòng khó chịu. Vì thế khuyên nhủ, hắn nói đương sự đương nhiên chính là Tần Mỹ Ngọc. Chỉ cần nhất tưởng tưởng nữ nhân này vặn vẹo cùng ác độc. Lam Vũ Phàm liền cả người không được tự nhiên, ngay cả tên của nàng đều không đồng ý nhắc tới. Yên tâm đi, ngươi gia gia cả đời này cái gì không trải qua quá. Đối với ngươi nhóm nghĩ tới như vậy không chịu nổi nhất kích. Cha mẹ ngươi tuy rằng mất, nhưng các ngươi này như vậy thành khí. Bọn họ dưới suối vàng có biết cũng nên cảm thấy an ủi. Lão nhân ta còn phải hảo hảo sống lâu vài năm. Hảo hảo cho các ngươi xem xét mấy phòng nàng dâu. sinh vài cái béo tên đầy tớ, làm cho ta Lam Gia Khai chi tán diệp, cũng cho các ngươi cha mẹ ở Cửu Tuyền dưới triệt để an tâm mới là, lão gia tử ha ha cười nói. Gia gia, ngay trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, Lam Vũ Hạo có chút ngượng ngùng, ngay cả Lam Vũ Phàm cũng bất giác đỏ hồng mặt. Lam Vũ Phàm theo bản năng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem bọn họ hai huynh đệ. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ chính hắn đều không rõ thất vọng đến. Đúng rồi Vũ Phàm, ngươi năm đó đến cùng là chịu người nào ám hại? Ngươi, cái kia tiện nhân không có nói ra sao? Lam lão gia tử đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lam Vũ Phàm không có nói đến việc này. Hỏi tiếp nói, không có, nghe nàng trong lời nói chi ý, hẳn là không là nàng phái người đã hạ thủ, bất quá ta lúc đó tâm tình lo lắng, cũng đã quên hỏi nàng, Lam Vũ Phàm sau cũng tưởng khởi quá việc này. Nhưng sự chủ đều đã bị báo ứng, hắn cũng không có biện pháp lại đi hỏi, chỉ sợ việc này còn có khác một thân a. Cũng lạ ta, năm đó làm việc quá mức ngoan tuyệt, dẫn tới người khác tới cửa trả thù. Mấy năm nay khổ ngươi cùng Vũ Hạo, đều là gia gia có lỗi với ngươi a, biết Lam Vũ Hạo độc là Tần Mỹ Ngọc hạ. Lão gia tử khúc mắc xem như giải khai một nửa, nhưng vẫn là đối Lam Vũ Phàm chuyện canh cánh trong lòng. Nói lên việc này liền lòng sinh cảm khái. Gia gia, việc này không thể trách ngươi. Lại nói, ta hiện thời không là hảo hảo sao? Nếu không là bị kia thương, thực lực của ta chỉ sợ còn so ra kém hiện tại đâu, Lam Vũ Phàm khuyên giải an ủi nói. Ân, bất quá ngươi về sau hay là muốn cẩn thận một chút. Chỉ sợ ngươi thương càng tin tức nhất truyền ra đi, người nọ sẽ lại xuống tay. Ngàn vạn không thể đại ý, Lam lão gia tử dặn dò nói. Gia gia ngài yên tâm đi, hắn nếu không đến hoàn hảo, nếu dám đến, ta nhất định tự tay báo năm đó chi cừu. Lam Vũ Phàm anh tuấn trên mặt hiện lên một tia ngoan sắc, càng nhiều vài phần lạnh lùng. Đúng, còn có ta, nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Lam Vũ Hạo cũng đi theo nghiến răng nghiến lợi nói. Gia Cát tiểu thư, lần này ngươi lại cứu Vũ Phàm huynh đệ tánh mạng, ta Lam gia thật không biết nên thế nào tạ ngươi mới tốt. Lam lão gia tử đối Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu thi lễ, cảm động nói, lão gia tử, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta lời nói, đêm nay xin mời ta hảo hảo ăn một chút đi. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nâng dậy lão nhân, bán đùa bán nghiêm cẩn nói, hảo, hảo, đêm nay dạ yến, đại gia không say không về. Lam lão gia tử sang sảng cười to nói, gia gia, chúng ta đây đi về trước rửa mặt, đổi thân quần áo a. Lam Định Hạo nói. Ân, đi thôi, đúng rồi, Lị Hương công chúa đã ở, nàng vài ngày nay khả tìm ngươi không ít hồi, Lam lão gia tử bổ sung một câu. Cái gì? Lam Vũ Hạo thật vất vả tâm tình mới thoải mái chút. Vừa nghe lời này, trực tiếp hỏa thiêu mông giống nhau nhảy dựng lên, nàng cư nhiên ở chúng ta quý phủ, có lầm hay không a? Vừa rồi cửa thị vệ thế nào không nói? Quả thực là phản. Chuyện lớn như vậy cư nhiên không nói với ta, ta chờ bác bọn họ ra. Lam Vũ Hạo cấp giống nói. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, xem Lam Vũ Hạo hiện tại chật vật bộ dáng, nàng buồn cười, này hỗn thế đại ma vương, không sợ trời không sợ đất chủ, kết quả sợ trời sinh thần lực Lị Hương công chúa, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu không phải xem Lam Vũ Hạo thực đối Lị Hương công chúa không có ý tứ, Gia Cát Minh Nguyệt đều sẽ lo lắng khuyên bảo Lam Vũ Hạo nhận Lị Hương công chúa. Gia gia, ngươi ngàn vạn đừng làm cho nàng biết ta đã trở về. Ta trước trốn, Lam Vũ Hạo chung quanh ngó, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương, kia không được, chính ngươi gây ra phiền toái, bản thân nghĩ biện pháp đi. Ta vài ngày nay khả mau là bị nàng ép buộc đã chết. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Còn tiếp tục như vậy các ngươi sẽ chờ cho ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung đi, Lam lão. Gia tử trừng mắt Lam Vũ Hạo nói. Xem kia vẻ mặt cũng biết, lão gia tử vài ngày nay thật sự bị ép buộc không nhẹ. Lam Vũ Hạo dắt trương mướp đắng mặt, một mặt bi thương. Kỳ thực, ta cảm thấy nha đầu kia cũng không tệ. Nếu không ngươi liền cùng người khác chỗ vài ngày đi, làm lão gia tử xem tôn tử một mặt khổ tướng. Giống như Nghiêm Cẩn lại giống như chế nhạo nói. Gia gia, ngài là làm sao thấy được người khác cũng không tệ. Lam Vũ Hạo vẻ mặt cầu xin hỏi. Mông đại, về sau hẳn là có thể sinh, lão gia tử vuốt râu. Trầm ngâm nghiêm túc nói. Phốc, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm đồng thời phun tới. Lão gia tử thẩm mỹ xem thật đúng là giản dị. Tưởng Lam gia khai chi tán diệp tưởng điên rồi. Lam Vũ Hạo, người rốt cục bỏ được đã trở lại. Sân cửa, Kiều Thúy Trung mang theo vài phần vui sướng thanh âm vang lên. Một gã bé bỏng thiếu nữ chính cười khanh khách phi chạy tới. Mục tiêu đương nhiên là Lam Vũ Hạo tiểu thân thể. Người này dáng người bé bỏng thiếu nữ đương nhiên chính là Lị Hương công chúa. Lị Hương công chúa chạy vội mà đến, cơ hồ mang lên một trận gió xoáy. Lam Vũ Hạo hoảng sợ xem càng ngày càng gần Lị Hương công chúa. Tát Khai nha tử đã nghĩ chạy, đáng tiếc, Chamani Lị Hương công chúa đã vọt tới trước mặt đến đây. Hơn nữa sát không được xe, trực tiếp đánh lên Lam Vũ Hạo. Sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm còn có Lam lão gia tử quay đầu. Nhìn theo Lam Vũ Hạo bị đánh bay, lại sau đó Lam Vũ Hạo dán tại trên tường, cả người chậm rãi đi xuống lạc, kia mặt trên tường, có cái thật rõ ràng hình người ao tao, rất đáng thương, quả thực vô cùng thê thảm. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm yên lặng quay đầu, không đành lòng lại nhìn, Lam lão gia tử sờ sờ cằm phía dưới râu, có chút do dự, nếu không, vẫn là quên đi, như vậy cháu râu. Nhà mình tôn tử chỉ sợ khống chế không được a. Lam Vũ Hạo hoạt rơi trên mặt đất về sau, lưu loát trên mặt đất quay cuồng vài vòng, trực tiếp cút đến nội đường bên trong đi. Động tác chi nhanh chóng, dáng người chi mạnh mẽ, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lị Hương công chúa này mới hồi phục tinh thần lại, quát to một tiếng tên Lam Vũ Hạo, sau đó chạy đi đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm liếc nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lam Vũ Hạo này đóa hoa đào, thật sự không tính là tốt. Mấy ngày kế tiếp, Lam Vũ Phàm tĩnh tâm tu luyện, biết một khi bản thân thương thế phục hồi như cũ tin tức truyền bá khai đi. Giấu ở âm thầm cứu ra khả năng sẽ lại tìm tới cửa đến. Khi đó không thôi bản thân, chỉ sợ gia gia cùng đệ đệ cũng sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Lam Vũ Phàm tu luyện so trước kia càng thêm khắc khổ. Mà Lam Vũ Hạo lại bị công chúa cuốn lấy vô pháp thoát thân. Mỗi ngày sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, Lam lão gia tử mỗi khi nhìn thấy hai nhỏ vô tư ấm áp trường hợp, luôn đánh ha ha, đi qua một bên, hắn khả quản không xong a. Lị Hương công chúa khoảng thời gian trước làm cho hắn đau đầu đã chết. Hiện tại có người tiếp nhận, hắn đương nhiên vui thật. Gia Cát Minh Nguyệt ngược lại là thanh rảnh rỗi. Mỗi ngày nhàn đến vô sự liền trốn ở trong phòng luyện chế các loại dược tề. Theo Lam Vũ Phàm trong tay chiếm được luyện kim phối phương so với trước kia học muốn phức tạp, thâm ảo nhiều lắm, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt luyện kim tài nghệ, ở luyện chế một ít cao nhất dược tề khi thất bại dẫn cũng cao kinh người. Chẳng mấy chốc, Lam Vũ Hạo trước kia phá sản vơ vét đến dược liệu liền tiêu hao thất thất bát bát. Xem ra chiều thời gian đi làm điểm dược liệu đã trở lại, Gia Cát Minh Nguyệt xem lược hiển trống. Trải dược liệu kho hàng, âm thầm thầm nghĩ, này đó luyện kim phối phương cố nhiên thần kỳ, dược hiệu cũng không kém, nhưng đối dược liệu yêu cầu nhưng cũng cao thái quá, thông thường thương hội căn bản là tìm không ra mấy thứ. Về phần đấu giá hội, cho dù là lại tầm thường dược liệu, chỉ cần thượng đấu giá hội giá đều có thể cao hù chết người. Huống chi này đó cao cấp dược liệu, Gia Cát Minh Nguyệt mới sẽ không đi làm coi tiền như rác. Liên tính lại có tiền cũng không thể tượng Lam Vũ Hạo trước kia như vậy phá sản không phải sao. Cũng may mắn Lam lão gia còn có chút của cải, bằng không ngay cả quan tài bản đều sớm bị hắn bại hết. Gia Cát Minh Nguyệt thật tự nhiên đem chủ ý đánh tới mộ dã rừng rậm. Trừ bỏ chỗ kia, còn có chỗ nào có thể tìm được này đó dược liệu. ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến mộ dã rừng rậm thời điểm. Lưỡng đạo hóa trang cổ quái thiếu niên lại đi ra mộ dã rừng rậm. Dọc theo quan đạo hướng kinh thành phương hướng đi tới, tên kia dáng người khôi ngô thiếu niên một mặt hàm hậu. Mặc kiện rõ ràng nhỏ không thôi nhất hảo áo dài, kia thanh màu xám vải dệt gắt gao khỏa ở trên người. Lạc từng khối rắn chắc cơ bắp đường cong rõ ràng. Thật đúng là mặt ngoài có trí, bên cạnh thiếu niên dáng người nhỏ gầy, đầy đủ ải một đầu, cũng mặc nhất kiện thanh bổ áo dài. Xem kích cỡ, hẳn là cùng khôi ngô thiếu niên trên người là một cái kích cỡ. Đáng tiếc, này mặc ở khôi ngô thiếu niên trên người buộc chặt cùng ngay cả thể vịnh trang dường như áo dài. Mặc ở của hắn trên người lại chung quanh căng gió, rõ ràng lớn không thôi nhất hào. Thời tiết đã dần dần chuyển mát, thiếu niên lại trang mô tác dạng phe phẩy đem tiểu quạt xếp. Phiến kia áo dài càng là theo gió mà đãng. Bá thiên ca, ngươi phải muốn ta cháo thượng này phá bố làm gì? Lại nhanh lại buồn, ta đều nhanh muốn nghẹn chết. Khôi ngô thiếu niên khiêng cái so với hắn bản nhân còn muốn lớn hơn. Ra một vòng vải bố túi tiền, nặng trịch cũng không biết trang chút gì đó. Lúc này vừa đi, một bên liều mạng dắt cổ áo, thân đầu lưỡi thực xuyễn đại khí, đúng là đã hóa thành hình người hùng đại lực. Bên cạnh vị kia tưởng giả mạo tài tử phong lưu lại làm ra một thân nghèo kết hủ lậu tướng. Đương nhiên chính là Vương Bá Thiên, cái này gọi là quần áo, không gọi phá bố, còn có, không là cháo, là mạc, không văn hóa. Vương Bá Thiên phe phẩy quạt xếp, tức giận nói, vào thành khả ngàn vạn đừng nói lung tung nói, làm mất mặt ta, nga, hiểu được Bá Thiên ca, ta nhóm không phải đi tìm đại tỷ sao. Ngươi nhường ta khiêng này này đó thảo căn vỏ cây gì làm gì? Hùng đại lực hỏi, nói ngươi không văn hóa chính là không văn hóa. Cái này gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Người trong thành hương này, Vương Bá Thiên vì bản thân kiến thức uyên bác cảm thấy thật sâu tự hào. Tặng lễ ta biết, nhưng là ta nhóm đưa này đó thảo căn vỏ cây làm gì? Đại tỷ thích ăn này đó a. Hùng đại lực vẫn là không quá minh bạch. Ta cha nói. Cái này gọi là dược liệu. Trong thành thiếu này, Vương Bá Thiên trả lời. Thiếu này sao? Sớm biết rằng ta lại nhiều bào điểm mà đi, hai người vừa nói vừa đi. Không bao lâu liền vào kinh thành. Nga, Bá Thiên ca ngươi xem, kia tảng đá đôi là cái gì? Hùng đại lực hết nhìn đông tới nhìn tây. Kinh hỉ nói, kia kêu phòng ở, nhân sẽ ngủ ở bên trong. Đã hiểu sao? Vương Bá Thiên khinh thường nói. Trụ nơi đó làm gì? Tuy tiện bao cái động không là đến nơi. Hùng đại lực vẻ mặt càng là khinh thường. Yên tĩnh, không được nói. Vương Bá Thiên chừng mắt nhìn Hùng đại lực liếc mắt một cái. Sợ bị người nghe được mất mặt. Bá Thiên ca. Mau nhìn, người nọ cầm trong tay là cái gì? Còn có thể bốc khói đâu? Hùng đại lực yên tĩnh không đến nửa phút. Lại giống mở, về sau ở nói cho ngươi. Hiện tại câm miệng cho ta, Vương Bá Thiên nhìn người nọ cầm trong tay yên can. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng cảm giác so với chính mình thủ quạt xếp phải có thưởng thức nhiều lắm. Cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Bá Thiên ca, ta đói bụng. Hùng đại lực rốt cục yên tĩnh vài phút. Xem bên cạnh một gã tiểu hài tử cầm trên tay gà nướng chân đại chảy nước miếng. Vuốt bụng đáng thương hề hề nói. Làm sao ngươi nhiều chuyện như vậy? Sớm nói không mang theo ngươi tới ngươi phải muốn đến. Vương Bá Thiên không kiên nhẫn nói. Ta lại không giống ngươi. Mấy tháng không ăn không uống đều không có việc. Ta một chút không ăn liền đói hoảng. Hùng đại lực ủy khuất nói. Vậy nhanh chút, tùy tiện tìm điểm cái gì vậy điền bụng. Vương Bá Thiên nói. Nga, hảo, Hùng đại lực tùy tay nhất kéo. Đoạt lấy tiểu hài tử trong tay chân gà nhét vào miệng. Ăn hai khẩu ủng ục nuốt xuống đi. Một mặt ngây ngô cười. Kia tiểu hài tử nhìn xem trống trơn như dã thủ. Lại ngẩng đầu nhìn xem Hùng đại lực. Biết miệng, hoa một tiếng khóc lớn lên. Người này sao lại thế này? Ngay cả tiểu hài tử này nọ đều thường. Một gã nam tử bước nhanh chạy đi lại. Nổi giận mắng. Nếu không là xem Hùng đại lực kia một thân lạc mặt ngoài có trí cơ bắp. sớm phác đi lên một chút quả đấm. Này vị huynh đài, ta đây vị huynh đệ không ra quá môn. Kẻ quê mùa một cái ngốc lý ba kỷ. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn, Vương Đại Lực vội vàng đem quạt xếp sáp trong cổ. Lấy ra mấy mai kim tệ đệ đi ra ngoài. Hắn kỳ thực cũng là lần đầu tiên vào thành. Không biết giá hàng, dù sao trên người liền như vậy mấy mai kim tệ. Một chút toàn tặng đi ra ngoài. Tên kia nam tử tiếp nhận kim tệ. Nhìn Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực vài lần. Hùng hùng hổ hổ tiêu sái. Trong lòng còn âm thầm oán thầm. Nếu nói đến ai khác kẻ quê mùa, ngươi cũng không hảo đến chỗ nào đi. Trời rất lạnh mặc kia một thân cũng không ngại sầm hoàng. Còn làm đem cây quạt, thật đúng coi tự mình là văn nhân. Ngốc lý ba kỷ, làm sao ngươi có thể thưởng người khác này nọ. Người nọ vừa đi, Vương Bá Thiên liền oán trách một câu. Bá Thiên ca, không là ngươi nói tùy tiện tìm điểm ăn sao? Hùng Đại Lực ủy khuất nước mắt hoa hoa. Kia cũng không thể thưởng a, coi trọng cái gì đắc dụng tiền mua, biết không, tiền, chính là ta vừa đệ đi ra ngoài kia ngoạn ý, chỉ cần cho tiền, nghĩ muốn cái gì mua cái gì, hiểu không, Vương Bá Thiên giáo huấn nói, Nga đã hiểu, vậy ngươi cho ta vài cái, ta còn muốn ăn, Hùng Đại Lực xem bên cạnh quán thượng thịt nướng xuyến, thẳng nuốt nước miếng, không có, Vương Bá Thiên tức giận nói. Lão cha cũng thật sự keo kiệt, một mặt nói xong vào thành tiền có bao nhiêu trọng yếu. Lại chỉ cho bản thân như vậy vài cái gì cũng không tới kịp mua đã bị này Hùng hóa bại đi ra ngoài. Nga, ta đây bản thân tìm đi, Hùng Đại Lực đặt mông ngồi dưới đất. Mở ra vải bố túi tiền tìm kiếm đứng lên, nồng đậm dược hương bốn phía phiêu giật, chung quanh người đi đường ảo ảo quay đầu xem ra. Không khỏi chấn động, liền tính chưa ăn quá thịt heo, tốt xấu cũng gặp qua chư chạy, chỉ cần thoáng có chút nhãn lực cũng có thể nhìn ra được đến. Này vải bố trong túi trang không chỗ nào không phải là thiên kim khó cầu cực phẩm dược liệu. Càng là cây kia hà thủ ô, cư nhiên có nửa thước dài hơn, loáng thoáng còn trưởng thành hình người, cũng không biết là lớn lên bao nhiêu năm, Hùng Đại Lực phiên nửa ngày. Cũng không tìm được cái gì lành miệng vị, cuối cùng xuất ra một cái chừng mặt bồn lớn nhỏ cỏ linh chi một ngụm cắn đi xuống. Nhất thời, tiên diễm như máu chất lỏng theo khóe miệng thẳng xuất ra. Phát ra từng đợt mang theo ngọt vị dược hương, ngàn năm huyết cỏ linh chi. Bên cạnh một gã lão già cả kinh tròng mắt đều kém chút đến rơi xuống. Xem Hùng Đại Lực rất là vô vị cắn huyết cỏ linh chi. Đau lòng kém chút không đem dâu thu xuống dưới, muốn thả đang đấu giá đi, liền này một gốc cây huyết cỏ linh chi thế nào cũng có thể đánh ra mấy chục vạn kim tệ thiên giới. Cố tình này lăng đầu lăng não thiếu gia còn cắn một mặt bất đắc dĩ. Phảng phất nhiều không tình nguyện dường như, Hà thiếu, người xem chỗ kia, ngay tại Hùng Đại Lực gian nan cắn huyết cỏ linh chi thời điểm. Phố giữ trà phường lầu 2 nhã tòa thượng. Một gã bộ dạng màu da trắng nõn môi hồng răng trắng thiếu niên đối một gã hoa phục thiếu niên nói. Có cái gì đẹp mắt, không phải hai cái kẻ quê mùa sao? Hoa phục thiếu niên tùy ý nhìn liếc mắt một cái nói. Hắn gọi Hà Khánh Nguyên, là lĩnh Nam Quốc hình bộ thị lang gia công tử. Hình bộ thị lang, chức vị cũng không tính cao, nhưng Hà gia cũng là lĩnh Nam kinh thành thâm căn cố đế gia tộc chi nhất. Thế lực không nhỏ. Mà người này môi hồng xỉ thiếu niên, tên là Liễu Thanh, bởi vì diện mạo xinh xắn, cho nên được cái Liễu Thanh Nhi tên hiệu, luôn luôn cùng Hà Khánh Nguyên có chút có thanh không sở quan hệ. Ta nói không là bọn hắn, mà là này dược liệu, Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng nói. Nhà của ta trước kia kinh doanh dược liệu sinh ý, ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng có chút hiểu biết. Kia hai cái kẻ quê mùa mang theo dược liệu. Không đồng nhất không là thế gian hiếm thấy cực phẩm ni, Nga, Hà Khánh Nguyên thuận miệng ứng. Một câu, không đem lời nói của hắn hướng trong lòng đi. Hắn gia sản nghiệp tuy rằng không ít, lại duy độc không có dược liệu này hạng nhất. Hắn quan tâm này đó làm gì? Hà thiếu, ngươi không là luôn luôn tưởng cùng thái tử kéo gần quan hệ sao? Trước mắt nhưng là cực tốt cơ hội a, Liễu Thanh thấy hắn không để bụng. Nói tiếp. có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Hà Khánh Nguyên lập tức hỏi. Hà thị bộ tộc tuy rằng gia thế uyên xa, nhưng lịch đại tộc nhân chức vị cũng không cao, cho nên vô pháp cùng mấy đại thế gia tướng đề loạn. Hà Khánh Nguyên một lòng muốn nịnh bợ thái tử, vì về sau mưu tốt tiền đồ, lại bất hạnh không chỗ vào tay. Lúc này nghe xong Liễu Thanh lời nói đến đây hưng chí. Thái tử gần đây thân thể không tiện, kia phương diện xảy ra vấn đề, đang ở nơi nơi tìm y hỏi dược. Vừa rồi kia kẻ quê mùa xuất ra dược liệu thời điểm ta xem. Chị thái tử tật xấu tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta mua đến đưa cho thái tử. Thái tử chẳng phải là thừa ngươi một cái đại nhân tình, Liễu Thanh nói. Kia phương diện xảy ra vấn đề. Phương diện kia, Hà Khánh Nguyên thần kinh run lên. Truy vấn nói, bổn a, nam nhân thôi, còn có thể là phương diện kia, không phải là kia phương diện. Liễu Thanh mím môi ha ha cười nói, còn điêm cái lan hoa chỉ, canh giữ ở cửa vài tên hộ vệ xoay đầu đi, ánh mắt có chút rút gân. Ách, ta hiểu được, lần này sự tình nếu thành, ta hảo hảo cảm ơn ngươi, Hà Khánh Nguyên đương nhiên cũng không phải cái gì hảo hóa. Bỗng chốc phản ứng đi lại, cười nói, hai chúng ta trong lúc đó còn dùng nói này đó. Liễu xanh trắng Hà Khánh Nguyên liếc mắt một cái. Thực có vài phần phong tình vạn trùng hương vị, may mắn vài tên hộ vệ đã sớm xoay qua mặt đi. Bằng không không chuẩn đương trường liền muốn nhổ ra. Đúng rồi, ngươi làm sao mà biết được, chẳng lẽ ngươi cùng thái tử, Hà Khánh Nguyên nghi hoặc xem Liễu Thanh hỏi. Kia còn không đều là vì ngươi, Liễu Thanh ai oán nhìn Hà Khánh Nguyên nói. Lời tuy là nói như vậy. Vậy ngươi cũng phải hảo hảo bồi thường ta mới được, Hà Khánh Nguyên nâng lên Liễu Thanh cằm. Trong mắt ta quang bắn ra bốn phía. Hảo, hảo, cái gì đều y ngươi. Còn không được sao, Liễu Thanh hàm kiều mang giận dữ nói. Ách, thiếu gia, ta có điểm không thoải mái. Trước đi ra ngoài một chút, một gã hộ vệ nói. Thiếu gia, ta nước tiểu cấp, cũng trước đi ra ngoài một chút, thiếu gia. Ta vị đau thiếu gia, ta cũng nước tiểu cấp, vài tên hộ vệ cố nén nôn mửa xúc động. Một người tiếp một người chạy hướng dưới lầu đi làm nôn. Rất nhanh, Hà Khánh Nguyên hai người cũng đi xuống lầu, mang theo vài tên vừa ngồi xổm góc tường nôn khan quá hộ vệ hướng Vương Bá Thiên hai người đi đến. Hết chương.